Chương 449, khát vọng tiên huyết. Có thể ác, kết quả là còn cuối cùng là chết tên kia địch nhân ở bị Mỹ Sổ Tịt dùng trường đao chém một đao sau đó, nỗ lực nói rằng. Khi hắn nói xong một câu nói này thời điểm, cũng là hắn nuốt xuống một miếng cuối cùng khí, sau đó liền té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đánh mất chiến đấu năng lực. Không thể không nói, các ngươi những người này thật sự chính là quá yếu, căn bản không đủ để cho ta giết đâu. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân chết đi sau đó, liền đem mình trường đao để xuống, sau đó mặt nở nụ cười đối với địch nhân còn lại nói rằng. Đội trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đội viên cũng đã gần bị cái kia cái tiểu quỷ sát xong. Lúc này địch nhân đội trưởng bên cạnh một cái nỉ dạ đối với đội trưởng của hắn vội vàng nói. Không có việc gì. Một hồi nhìn cái kia tên tiểu quỷ sau đó phải làm chuyện gì trong địch nhân đội trưởng ở nghe được đội viên mình lời nói sau đó, cũng không nói lời gì, lắc đầu nhỏ nhẹ nói một tiếng cứ tiếp tục nhìn chằm chằm Mỹ Sổ Tịt. Lúc này Mỹ Sổ Tịt cầm hắn cây đoạn đao kia, đi tới mới vừa giết chết tên địch nhân kia bên cạnh. Người đã hiện tại đã chết, trong cơ thể hàm có dư thừa trả cơ dạ, ta đây sẽ không khách khí. Mỹ Sổ Tịt đi tới tên kia địch nhân bên cạnh thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Mỹ Sổ Tịt nói xong liền đem đoạn đao trong tay hướng tên kia địch người trái tim chỗ cắm vào. Đội trưởng, ngươi nói Mỹ Sổ Tịt cái này mấy lần đến tột cùng là đang làm gì nha? Làm sao mỗi một lần hắn cũng có đem đoạn đao của hắn xen vào trái tim của địch nhân chỗ Usuzuga ở đi tới cả cạ sĩ bên cạnh thời điểm, liền đối với cả cạ sĩ cau mày nói rằng. Cả cạ sĩ nghe được Usuzuga áo lời nói sau đó, không nói lời gì liền lắc đầu. Rất rõ ràng gạt sỉ cũng không biết Mỹ Sổ Tịt làm như vậy đến tột cùng là đang làm gì. Vào lúc này, Uchiha Itachi đi tới cả cả sỉ cùng Usuzuga áo bên cạnh, sau đó liền đối với hai người bọn họ nói ra, đội trưởng, ta mới vừa quan sát một cái Mỹ Sổ Tịt bả đao cắm, vào cái kia hai cái nỉ dạ bọn họ ở Mỹ Sổ Tịt sen vào đi vào đao sau đó, bên trong thân thể trả cờ dạ đã bị Mỹ Sổ Tịt trong tay cây đao kia hấp thu. Cả cả sĩ đang nghe Uchiha Itachi lời nói về sau liền nhẹ nhỏ bé nhíu nhíu mày, sau đó đã nói đến, ồ, chẳng lẽ còn có loại này sự tình, xem ra Mỹ Sổ Tịt trong tay cây đoạn đao kia là phi thường ly kỳ đâu, cái gì lại có thể hấp thu trên người địch nhân trả cờ dạ. Đây chính là thực sự quá hiếm thấy. Hơn nữa mới vừa Mỹ Sổ Tịt đang đánh nhau trong quá trình, ta còn phát hiện đoạn đao của hắn còn sẽ thành hóa hình thư cờ. Đang nghe Uchiha Itachi lời nói sau đó, Usuzuga ảo cũng kinh ngạc nói. Uchiha Itachi biết mình nói xong lời nói này sau đó, vẻ mặt của bọn họ nhất định sẽ trở nên phi thường kinh ngạc, cho nên hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Sau đó liền cười đối với hai người bọn họ nói ra, theo như cái này thì, Mỹ Sổ Tịt trong tay cây đoạn đao kia thật là cực kỳ ly kỳ đâu, hơn nữa còn là phi thường không phải thường gặp. Xem ra Mỹ Sổ Tịt ở đoạn thời gian này bên trong đụng phải rất nhiều kỳ ngộ đâu. Usuzuga ảo nghe được Uchiha Itachi lời nói sau đó, liền quay đầu nhìn về phía Mỹ Sổ Tịt bên kia. Thế nhưng Mỹ Sổ Tịt hiện tại hiếu chiến một khối này có phải hay không cùng trong tay hắn đoạn đao có quan hệ? Mới vừa liền phát hiện Mỹ Sổ Tịt đặc biệt thích sát nhân, hơn nữa phi thường khát vọng tiên huyết. Lúc này Usuzuga ảo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đột nhiên quay đầu hướng Uchiha Itachi cùng cả cả sĩ nói rằng. Đang nghe Usuzuga áo lời nói sau đó, cả cả sĩ cùng Uchiha Itachi cũng lắc đầu. Rất rõ ràng bọn họ cũng không biết Mỹ Sổ Tịt mới vừa cái kia khát vọng chiến đấu chính là không phải cùng trong tay hắn cây đao kia có quan hệ.